Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 421, khởi hành đến đảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì mẹ Thẩm thường ngày khá đánh đá, nên không có ai không biết điều mà đến kiếm chuyện. Mọi người chỉ biết ghen tị với vận may của nhà họ Thẩm sau lưng. Sau Tết, Thẩm Nghiên chuẩn bị lên đường đến quân khu. Nhà họ chuẩn bị rất nhiều thịt khô các loại, nhưng một mình Thẩm Nghiên không thể mang hết được. Cuối cùng quyết định gửi đến đó. Nhưng mấy ngày sau Tết, trời cứ liên tục đổ tuyết, lại thêm gió lớn, cứ vài tiếng lại phải quét dọn trước cửa, nếu không thì không đi lại được. Thế là kế hoạch lên đường của Thẩm Nghiên đành phải tạm hoãn. May mà đến mùng 8, thời tiết đã tốt hơn. Cô gọi điện đến quân khu, bảo Lục Tuân sắp xếp giúp. Dù sao bây giờ vé giường nằm rất khó đạt. Lục Tuân nhanh chóng gọi lại. Chuyến tàu vào mùng 10, 9 giờ sáng khởi hành. Vì vậy, ngày hôm trước, Thẩm Nghiên mang theo hành lý đến ở tạm trong nhà khách ở thành phố. Đi cùng cô còn có Thẩm Trường Trinh. Hai anh em ở lại nhà khách một đêm. Sáng hôm sau, bọn họ đến ga tàu. Lúc này, Thẩm Nghiên mặc kín mít. Hai anh em mỗi người xách một túi hành lý, nặng nhọc tiến về phía trước. Đến ga tàu vẫn còn sớm. Hai người ăn sáng ở quán cơm quốc doanh gần đó. Sau đó, Thẩm Trường Trinh tiễn Thẩm Nghiên lên tàu. Trên đường đi, anh không ngừng dặn dò đủ điều. Sợ Thẩm Nghiên gặp chuyện ngoài ý muốn. Anh Tư, anh cứ yên tâm đi. Đây đâu phải lần đầu em đi xa. Em biết phải làm gì mà. Anh về đi. Đến nơi em sẽ gửi điện báo bình an cho mọi người. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên ghé vào cửa sổ, vẫy tay chào Thẩm Trường Trinh đang đứng trên sân ga. Anh biết, nhưng trên đường đi, em cố gắng đừng nói chuyện với người lạ. Có việc gì thì tìm nhân viên phục vụ. Đừng tự mình xông lên đấy. Lúc này, tàu hỏa kêu leng keng, hình như sắp chạy rồi. Thẩm Nghiên vội vàng gật đầu. Em biết rồi, anh Tư, anh về đi, đừng lo lắng. Tuy Thẩm Nghiên liên tục bảo anh về, nhưng Thẩm Trường Trinh vẫn đứng im tại chỗ. Đợi đến khi tàu chạy, anh còn chạy theo một đoạn. Đến khi tàu khuất hẳn, anh mới dừng lại. Nói không buồn thì là nói dối. Thật ra, khoảng thời gian này, Thẩm Trường Trinh cũng khá lạc lõng. Vương Hồng Hạnh, cô gái mà Thẩm Nghiên từng bắt gặp, sau khi chia tay với Thẩm Trường Trinh, đã thật sự tìm được một người đàn ông ở thành phố. Trước Tết đã lấy chồng, Thẩm Trường Trinh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng không hé lộ nửa lời với người nhà, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cô gái. Nhưng thật ra, trong lòng anh vẫn có chút tiếc nuối. Anh rất thích cô ấy. Trước đây còn định giới thiệu với gia đình, để nhà mình đến hỏi cưới. Chỉ là Vương Hồng Hạnh không muốn chờ anh. Khoảng thời gian đó, lúc rảnh rỗi, Thẩm Trường Trinh thường lên núi săn bắn, cũng ra chợ đen mấy lần. Có mấy lần anh suýt bị bắt. Nghề này đúng là treo đầu trên thắt lưng. Nhưng chưa kịp tích góp đủ tiền thì cô gái đã phải lòng người khác. Anh chỉ đành nói hai người hữu duyên vô phận, nhưng trong lòng anh vẫn nung nấu một hoài bão lớn lao. Cảm thấy đời mình sẽ không tầm thường như vậy, chỉ là lý tưởng rất đẹp, hiện thực rất phũ phàng. Ngay cả Thẩm Trường Trinh cũng phải thừa nhận, mình thật sự không bằng người chồng làm công nhân ở thành phố của Vương Hồng Hạnh. Cách chương